Chương 1076, treo lên đánh Bạch Liên, 4. Kia tu giả rời đi về sau, Mộ Nhan một lần nữa về tới cửa hàng nơi hẻo lánh, tiếp tục vẽ bùa chú của nàng. Khoảng thời gian này nàng bị Lạc Vân Tiêu thao luyện dục tiên dục tử, mỗi ngày thời gian hận không thể một khắc đồng hồ tách ra thành hai khắc đồng hồ đến hoa. Bây giờ thật vất vả rút ra điểm không đến thiên quang khư, đương nhiên phải nhiều họa điểm phụ, kiếm nhiều một chút tinh thạch. Mà trong cửa hàng khách nhân khác, tại trải qua hai người căn cứ chính xác thực về sau, rốt cục triệt để tin tưởng nơi này phù lục tốt bao nhiêu. Không cần Lạc Vũ bọn hắn lại chào hỏi, tất cả mọi người vọt tới trước quầy, lớn tiếng kêu la. Ta muốn 10 cái tam phẩm phù lục, còn lại quý nhất cao y chu nở dê loa y kia. Tất cả nhị phẩm trị liệu phù lục ta đều bao hết, ta có tinh thạch, nhanh cho ta cái gì nhị phẩm phù lục cũng bị mất kia nhất phẩm. Nhất phẩm ta cu nở dê bao hết không đến buổi chiều giờ thân 3 giờ chiều, toàn bộ trong cửa hàng phù lục liền bán sạch sẽ. Đóng lại cửa hàng cửa, nhìn xem ngọc thược bên trong sáng long lanh la ho tư thiên hạ đệ nhất cùng phía sau một chuỗi dài nhân khí giá trị Lạc Vũ quả thực trợn mắt hốt mồm. Lục sư tỷ, ngươi quả thực thần, chúng ta hôm nay bán đi phù lục, không có chút nào so hôm qua tiểu sư thúc tọa chấn thời điểm ít áp Vân Nhược Hàn cũng có chút kích động, chúng ta bây giờ cửa hàng nhân khí giá trị, đã có thể trực tiếp xin nhị tinh cửa hàng. Tiểu sư muội sự nổi tiếng của ngươi giá trị, càng là rất nhanh liền có thể đi vào bên trong tam khu. Ha ha ha, nhiều như vậy tinh thạch A Lãnh Vũ mạt kích động cầm trung phẩm tinh thạch hôn lấy hôn để, tiểu sư muội coi như ngươi tiếp xuống cái gì đều không vẽ, chúng ta cũng có thể mỗi ngày ăn thịt. Mộ Nhan mỉm cười, đại sư huynh, chúng ta môn phái trụ sở hẳn là tu tập một lần, chí ít tam sư huynh bệnh, không thể một mực ở như thế âm lãnh gian phòng. Còn có tiểu thất muốn luyện tập khống chế khôi lỗi, cờ ơn ở rất nhiều đắt đỏ vật liệu tứ sư tỷ kiếm phong lăng lệ lại bởi vì sợ hãi tổn hại môn phái mà một mực thu liễm chúng ta cờ ơn ở một cái chân chính tu luyện chẳng chỗ. Thậm chí có một ngày, nếu là chúng ta trong môn có thế dựng lên tu luyện tháp liền tốt cho nên, những này tinh thạch còn xa xa không đủ cố gắng của ta, cu nở dê con nở thìa u rất nhiều nếu là nàng có thế vẽ ra tứ phẩm phụ lục, thậm chí ngũ phẩm, lục phẩm phụ lục. Nếu là nàng có thế luyện chế tam phẩm trở lên đan dược, kia nàng là có thể đem tiêu diêu môn trở nên càng tốt hơn, có thể để cho các sư huynh đệ qua càng tốt hơn. Mộ Nhan vừa nói xong, lại phát hiện, trong phòng yên tĩnh, nàng ngẩng đầu, lại phát hiện tứ sư tỷ cùng Lạc Vũ đều nước mắt rưng rưng mà nhìn xem nàng. Liên liên ổn trọng nhất đại sư huynh cú nở dê hốc mắt thường đỏ, cảm động phảng phất không thể tự kiềm chế. Mộ Nhan run lên nổi da gà. Các ngươi đừng như vậy, chỉ là nàng lời còn chưa nói hết, Lãnh Vũ mặt cùng Lạc Vũ liền đánh tới, ôm chặt lấy nàng. Ô ô ô, tiểu sư muội, ngươi thật sự là quá tốt, từ xưa tới nay chưa từng có ai đối với chúng ta tốt như vậy, như thế vì ta suy nghĩ qua. Lục sư tỷ, tiểu thất yêu nhất yêu ngươi nhất Mộ Nhan bị các nàng ôm không thở nổi, đành phải liên tục cầu xin tha thứ, lại nhịn không được bật cười. Các ngươi làm cái gì a, người lớn như vậy, còn khóc cái múi. Sau đó, nàng nghe được đại sư huynh Vân Nhược Hàn trầm thấp than nhẹ, tiểu sư muội, cảm ơn ngươi tiêu diêu môn có thế có ngươi thật quá may mắn. Mộ Nhan nao nao, sau đó sáng rỡ tiếu dung, chậm rãi tại trên mặt nàng nở rộ. Ba Duẫn tổng quản, thật xin lỗi, ta không phải cố ý, nhưng là muốn vẽ ra tam phẩm phụ lục thật rất khó, lúc trước tấm kia cũng là linh quang chợt hiện vẽ thành. Thấu chương xong.